Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, Who Puppeteer the Puppeteer, ai điều khiển kẻ điều khiển. Khi màn đêm buông xuống, Sunny và Kai tìm nơi ẩn náu khỏi ánh nhìn kỳ quái của Puppeteer. Kẻ điều khiển, ở phía bên kia ngọn núi, Sunny ngồi giữa tro tàn. Sáu bàn tay thoăn thoắt giữa không trung khi cậu miệt mài dệt nên những bùa chú phức tạp của Evening Star. Sao hôm, một trong số chúng có vẻ đang gây khó dễ, nhưng cậu vẫn kiên trì làm việc, bất chấp sự cứng nhắc và những cơn đau nhói. Vẻ mặt cậu vừa tập trung cao độ, lại vừa có chút xa xăm, như thể đang chìm trong dòng chảy của công việc, nhưng đồng thời cũng bị rung chuyển đến tận cùng tâm can. Khi những hoa văn rực rỡ của tấm thảm ma thuật dần thành hình, cậu có thể cảm nhận được các bóng ma của mình đang được hàn gắn. Obsidian Warp, ong hắc thạch, được phục hồi đầu tiên. Kế đến là xe đầu úp, sói bóng tối, và Abandon, kẻ no đủ. Úp, sói, cũng sẽ sớm hồi phục hoàn toàn. Slayer cũng gần như được chữa lành. Trong khi đó, bóng ma của Red King, vua chuột, chưa từng bê, y đờ, ánh bại, nên Sunny có thể triệu hồi nó bất cứ lúc nào cậu muốn. Puppeteer Mod, bướm đêm điều khiển rối. Thật đấy sao? Sunny khẽ rùng mình, nén chặt những cảm xúc này vào một góc riêng biệt trong tâm trí. Cậu để phần đó điều khiển miệng mình, khẽ thì thầm, thật là một sự trùng hợp tuyệt vời. Gặp một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, có liên quan đến First Nightmare, ác mộng đầu tiên của cậu ngay tại đây quả thực là điều bất ngờ. Thậm chí không thể tin nổi, xác suất là bao nhiêu chứ? Cứ như thể có ai đó, một demon mơ hồ nào đó, có lẽ đã giật dây sau bức màn để biến điều đó thành sự thật. Tuy nhiên, không phải những sợi lụa đen mà Puppeteer, kẻ điều khiển, sử dụng, mà là một loại hoàn toàn khác. Có lẽ là chính String of Fate, sợi dây định mệnh. Vậy thì, ai mới là kẻ điều khiển thực sự ở đây? Đột nhiên, con bướm đêm đen khổng lồ đậu trên đỉnh ngọn núi cao chót vót kia không còn có vẻ quá kinh hoàng nữa. Nó thậm chí còn có chút gì đó đáng thương. Nhưng, lẽ tự nhiên, cảm giác đó chỉ thoáng qua trong giây lát. Kai, người đang thờ ơ ngắm nhìn những vì sao, quay sang nhìn Sunny, nhưng làm sao cậu biết được nỗi kinh hoàng đó? Sunny im lặng vài giây, mải mê với công việc dệt bùa, rồi nhún vai. Nó được nhắc đến trong mô tả của một memory, ký ức mà tôi sở hữu. Thực ra đó là memory, ký ức thứ hai tôi từng nhận được, và mô tả của nó khá là đáng nhớ. Bởi vì nó rùng rợn đến thế nào, ai mà ngờ được một ngày nào đó tôi lại tận mắt gặp phải Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, rùng rợn đó chứ. Cậu thở dài, rồi từ từ lắc đầu. Nhưng, thật ra, đó lại là một điều tốt, thậm chí là một điều tuyệt vời. Sunny liếc nhìn Kai và cố gắng mỉm cười. Xét cho cùng, kiến thức là cội nguồn của sức mạnh. Ít có điều gì quan trọng hơn việc hiểu rõ đối thủ của mình. Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ phải chiến đấu với Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, một cách mù quáng. Nhưng cậu thấy đấy, giờ thì không cần nữa. Chúng ta biết khá nhiều về nó. Thực tế, chúng ta biết những điều quan trọng nhất. Cậu nhìn đi chỗ khác và ngẫm nghĩ về tình hình một lúc. Cuối cùng, Sunny nói, Puppeteer Mod, bướm đêm kẻ điều khiển, cũng có thể được gọi là nghi ngờ. Tôi đoán vậy, đó chính là bản chất sức mạnh của nó. Nó gieo rắc sự nghi ngờ vào trái tim của các sinh vật sống và biến chúng thành con rối. Nói cách khác, nó là một kẻ thao túng cực kỳ mạnh mẽ. Tôi hơi ngần ngại khi nói rằng Puppeteer, kẻ điều khiển, chuyên về các đòn tấn công tâm trí, bởi vì ở cấp độ sức mạnh của nó, những sự phân biệt này có phần vô nghĩa, nhưng về cơ bản, đó là những gì nó làm. Cậu hít một hơi thật sâu. rồi mỉm cười. Điều đó có nghĩa là chúng ta thực sự đang ở một vị trí rất thuận lợi. Những loại nightmare creature, sinh vật ác mộng, này thường phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh nham hiểm của chúng và trên hết, vào đám nô lệ của chúng, nhưng bản thân chúng lại tương đối yếu ớt và mong manh khi đối đầu trực diện. Và chúng ta đã làm gì ở đây? Trong Ariel Game, trò chơi của Ariel, này, Kai nhìn cậu chăm chú vài giây. Chúng ta đã tiêu diệt hầu hết nô lệ của sinh vật đó và tự đặt mình vào vị trí để tấn công nó khi nó đơn độc. Sunny gật đầu. Đúng vậy, đó chính là những gì chúng ta đã làm. Vì vậy, theo một cách nào đó, chúng ta vô cùng may mắn. Trong tất cả các cơ sở Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, trên thế giới này, con này có lẽ là con dễ giết nhất xét trong hoàn cảnh hiện tại. Là vậy, tất nhiên, không phải việc giết nó sẽ thực sự dễ dàng. Một cơ sở Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, vẫn là một cơ sở Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa. Cậu thở ra từ từ. Chúng ta đã loại bỏ hầu hết nô lệ của nó và vượt qua những kẻ còn lại. Đúng vậy, Puppeteer, kẻ điều khiển, khổng lồ và quái dị, nhưng nó sẽ không đáng sợ đến thế trong một trận chiến, nói một cách tương đối. Ý tôi là vậy, tôi dám nói, giữa thứ đó và úp, sói, thì úp, sói, sẽ hung dữ hơn. Sau một khoảng im lặng kéo dài, Sunny nói thêm với giọng đầy lo lắng, nhưng điều đó không có nghĩa là đối mặt với Puppeteer, kẻ điều khiển, sẽ không nguy hiểm hơn vô hạn so với đối mặt với úp, sói, đó là lẽ tự nhiên, bởi vì trong khi chúng ta đã tiêu diệt hầu hết các con rối của nó, khó khăn thực sự sẽ là không trở thành con rối của chính nó. Sunny không khỏi rùng mình, tôi hình dung rằng một cơ sở Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, có thể khuất phục ai đó như chúng ta trong tích tắc. Miễn là chúng ta cho nó cơ hội, nó sẽ khiến chúng ta nghi ngờ bản thân trước. Và rồi, trước khi chúng ta kịp nhận ra, sẽ có những sợi dây vô hình quấn quanh trái tim chúng ta. Nghi ngờ, đó chính là vũ khí mà Puppeteer, kẻ điều khiển, sẽ sử dụng để chống lại họ. Nghi ngờ thực sự là một khái niệm nham hiểm, bởi vì không một con người nào thực sự miễn nhiễm với nó. Ngay cả những Supreme, tối thượng, như Sunny cũng dễ bị nghi ngờ. Còn đối với những Sen như Kai, Sunny liếc nhìn bạn mình và lắc đầu. Thật ra, tôi không thực sự lo lắng về cậu. Kai nhướng mày, cậu không lo lắng, nhưng tôi là một người khá thiếu tự tin. Tôi luôn nghi ngờ bản thân. Sunny mỉm cười yếu ớt. Đó chính xác là điều khiến cậu trở thành con mồi đáng gờm đối với Puppeteer. Kẻ điều khiển, cậu thực sự có vẻ phải chịu đựng sự tự ti rất nhiều. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ cho phép nó kiểm soát mình. Ngược lại, cậu đã vượt qua chính mình ở mọi bước đường, cứ như thể cậu đã tập luyện cho chính khoảnh khắc này cả đời mình. Thực sự, Kai, dù thiếu tự tin, lại là một người đáng tin cậy không chê vào đâu được. Cậu chưa bao giờ thất bại trong việc đối mặt với thử thách, ngay cả khi cậu phải vật lộn để đạt được điều đó nhiều hơn những người còn lại. Sunny thở dài và lắc đầu. Thực tế, tôi lo lắng về bản thân mình nhiều hơn. Hết chương.